Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 241, bà còn nghĩ tới mẹ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nhi cũng có quyền được sống cuộc đời của em ấy nếu đã không thể yêu thương em ấy đúng. Nghĩa thì tại sao còn muốn khống chế cuộc đời em ấy? Nghe thật giống phong cách của ông ấy, à không, là phong cách của Lưu gia. Thanh Bách lộ rõ vẻ khinh miệt, Mỹ An không dám buông tay Thanh Bách ra, cô biết hiện tại cô chính là một cái chốt an toàn. Một khi không có cô thì anh sẽ bùng nổ. Thanh Bách yêu nhất chính là mẹ mình, việc cha anh đối xử với mẹ anh như vậy đủ khiến Thanh Bách phát điên. Em chọn đi, Lưu gia và Minh Thái, nếu em chọn Minh Thái, anh sẽ tìm mọi cách giúp em. Thanh Bách lạnh giọng, Thanh Nhi ngây người, không ngờ anh lại cho cô một câu hỏi khó như thế. Mỹ An cũng thấy Thanh Bách quá lạnh lùng, kéo kéo tay áo anh, cản môi lắc đầu với anh. Thanh Bách đành hạ giọng xuống một chút, nếu em chọn Minh Thái, em vẫn, còn người anh trai là anh. Em cũng không thể lựa chọn cách mình được sinh ra, anh không trách em. Ít nhất em đã lựa chọn nói sự thật ra. Mỹ An và Thanh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm, Thanh Bách có thể nghĩ như thế thì không còn gì tốt hơn. Thanh Nhi vẫn còn chưa hết xúc động, run run nói. Em vẫn luôn muốn được gọi anh, một tiếng anh trai, em còn nghĩ cả đời này không có cơ hội. Thôi được rồi, em ở lại với Mỹ An đi. Thanh Bách quay sang cô, em xem an ủi Thanh Nhi, anh đi tìm bà nội nói chuyện. Đừng, nếu có đi thì để em đi cùng anh. Mỹ An nắm chặt cánh tay Thanh Bách, cô biết dáng vẻ bình thường này của anh chỉ là cố gắng kiềm chế. Bà nội thật sự rất thương em, xin anh đừng làm khó bà. Thanh Nhi cũng lo lắng, hai người làm sao vậy, anh cũng thương bà nội mà, anh chỉ đi nói rõ. Ràng chuyện Thanh Nhi với Minh Thái thôi, Thanh Bách nói xong thì dịu gỡ tay Mỹ An ra xoay người bước đi. Mỹ An rũ mắt, cô ước gì có thể san sẻ những khó chịu trong lòng Thanh Bách nhưng anh không muốn, cũng không để cô được đồng hành. Anh luôn là người như vậy, một thân đầy thương tích cũng không phô bày cho người khác xem. Ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu. Mỹ An đi qua ngồi xuống ôm lấy Thanh Nhi. Thanh Bách chạy thẳng một đường đến nhà tổ họ Lưu, anh không nói không rằng bước thẳng lên phòng. Bà nội nhìn biểu cảm này của Thanh Bách thầm biết lại có biến rồi. Xem ra hôm nay con về nhà không phải chuyện tốt rồi. Thanh Nhi nói hết rồi, bà và ông ấy che giấu tốt thật. Thanh Bách không có ý định vòng vo. Bà nội lắc đầu thở dài, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra rồi. Con cứ trách cứ bà đi, là bà giấu con. Không, bà thì làm sai gì chứ? Bà chẳng qua là bảo vệ con trai mình, bảo vệ danh tiếng của Lưu gia này. Thanh Bách cười trừ, đáng tiếc cách bà làm. Thanh Bách bật cười chua chát, hai người tính xem em ấy là gì vậy? Là con búp bê được hai người. Nuôi dưỡng à, em ấy bao nhiêu tuổi rồi, đền việc yêu ai lấy ai cũng không thể lựa chọn. Cha con mà hay tin chắc chắn sẽ quay về ngăn cản. Vậy thì cứ để ông ta trở về. Thanh Bách hét lên, con còn đang muốn gặp ông ta để nói chuyện cho rõ đây. Ông ta tốt nhất trở về sớm một chút, hôn sự của Thanh Nhi và Minh Thái con chắc chắn sẽ làm. Bà có đồng ý hay không, không sao cả, con sẽ làm tròn bổn phận một người anh trai mà 20 năm qua không thể làm cho em ấy. Cách chương.